Lửa và nước mắt, chương 93, ký ức kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất cuồng say, giữ thế gian, ai hiểu rõ ý trời. Vạn vạn ngàn ngàn, kiếp người ngắn, tình người bạc. Hỏi giữ thế gian sống vì gì? Ai hay, ai tỏ, đêm đen mù mịt, trăng đỏ trên cao, người đông như kiến cỏ. Dưới đất, con người, tụ tập thành bầy đàn, chen chút, đổ xô, tò mò mà đến chiêm ngưỡng quái thú xuất hiện, không để đám đông nóng lòng, bên kia, một hình hài to lớn dần dần rõ ràng trước mặt của con người. Lớn quá, quá lớn, nó vẫn tiếp tục lớn hơn nữa, giống như trong phim vậy. Quái vật, đám người đó, tất cả im bật, không có còi xe, không có la hét, không có rú lên điên dại. Họ im lặng thời khắc này, đời người khó gặp. Gặp quái thú thật rồi, trên đời này có quái vật thật đó. Đang ở đây này, tiếng hét vạng vọng của con quái thú như báo hiệu, nó đã điên, bên dưới, trong một khu vực tối tăm, long nhìn về xa xăm, nơi đám người kỳ lạ đã mất hút, không suy nghĩ nữa, định quay lại nói chuyện với đám của An. Đám người tu đạo còn sót lại, bàn tán sầm xì với nhau, không ai chịu bỏ đi, có vẻ muốn ở lại xem trò vui, xem thử long làm cách nào. Họ hoàn toàn không có chút kiến thức nào về kẻ được gọi là thần lừa. Trong đám đó có cả ba tên song sinh đã đánh thương An. Một tiếng rú hoành động làm Long giật mình, ngước sang nhìn con quái vật kia, bây giờ nó to quá. Long hít vào một hơi rồi thở ra, nó bây giờ to bằng một ngọn núi nhỏ chưa có ít gì. Làm cách nào mà nhảy được tới đỉnh núi? Long đắn đo, chợt Phong đứng kế bên im lặng nãy giờ cất lời. Dụ nó đến một tòa nhà cao tầng, từ trên sân thượng của tòa nhà, chúng ta có thể hợp sức để đẩy một người lên trên đỉnh đầu con vật đó. Có thể sao? Long nhìn chằm chằm Phong, mở miệng nói. Nhưng làm sao chúng ta chắc chắn nó sẽ đi theo hướng chúng ta dự liệu? Lúc này, mọi người im lặng, chợt một giọng nói trầm mà hữu lực cất lên. Dùng con mồi dụ nó. Tất cả quay sang nhìn, là người trung niên chỉ thân với rượu kia. Phong để ý nhất động nhất cử của người này nãy giờ, gương mặt lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm, Phong hỏi lại. Ai sẽ là mồi? Tôi, An chợt cất lời, xem vào câu nói của mọi người. Mọi người nhìn sang An ánh mắt vô cùng kiên định. Long chưa kịp nghĩ thông suốt lại là giọng nói hữu lực đó. Ta là mồi, người thân với rượu lại bâng quơ mà nói có vẻ không hề coi trọng, xong rồi, chỉ tay thẳng về phía xa. Ở đó, có một tòa nhà cao tầng, rất cao, có vẻ cao gần bằng một. Ba con quái vật, nhưng vậy thôi thì có đủ không? Long chưa kịp nói gì cả thì người thân với rượu kia lập tức nói. Đi lẹ trước khi ta đổi ý cạch, vụt, người đi đầu tiên là Phong, vốt, An cũng đi, mình nhìn Long, hai người nhìn nhau, Long thở dài một cái, gãi gãi đầu, không biết hai tên kia nghĩ gì mà chưa gì đã thí mạng bay vèo rồi. Hai, đúng là đi với mấy tên không dùng đầu này thật khổ mà. Nghĩ thì nghĩ, Long cũng nhanh chóng lao vốt theo, mình cũng nối gót Long, không bỏ lỡ. Đoàn người tự động tản ra, đi về các phía, đa phần chạy lại gần tòa nhà kia, muốn xem chuyện vui. Còn trong lúc đó, Phong nghĩ, Phong muốn xem thử người kiếm khách kia dùng cách gì để dụ con quái vật kia. Tại sao không thấy kiếm trên tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An lại chỉ muốn biết rằng, Phong có cách gì để đưa Long lên đỉnh đầu con thú kia với tòa nhà chỉ cao bằng một. Bà kia, đương nhiên, mình thì, chỉ đang thắc mắc là tại sao mình lại đi theo họ. Kỳ này thảm rồi, bốn người với bốn suy nghĩ khác nhau lao vút lại tòa nhà cao tầng kia, ở đây kẻ say rượu nhìn lên con quái vật kia. Bước chân khẽ bước, vụt, bóng người biến mất tại chỗ. Đám người tu đạo trẻ người non dạ kia gương mặt biến sắc hơi khựng lại một chút, không tin vào mắt mình nữa. Tốc độ này là, cùng lúc đó, trên mái nhà của một tòa nhà cũng cao, khoảng 9,10 tầng. Nhất kiếm lại vừa xuất hiện bên đó. Gương mặt tự tin, có nét hoang tàng, nhất kiếm ngửa đầu nhìn con quái vật đang chuẩn bị di chuyển trong đêm. Một tay giơ ra phía trước, ngón tay khẽ rung, búng thẳng về phía con quái vật. Này, một tiếng nói nhỏ cũng cùng lúc cất ra lúc đó. Xoạt TTTACCC, một âm thanh nổ ẩm ướt phát mạnh ra. ECCC, CRCCC, tiếng hét điên dại từ phía con quái vật, nó lăn lộn lên, dẫm đạp khắp nơi, bụi khói mù mịt. Âm thanh hỗn loạn, lúc nãy, trong phút chốc khi nhất kiếm dùng ngón tay búng thẳng về phía con quái vật, một cái lỗ tay của con quái vật bị nổ tung, máu me văng khắp nơi, thấm đầy lông lá trên người. Con quái vật ôm lấy cái lỗ tay mình mà rú thét, trông đau đớn vô cùng. Âm thanh phát ra từ nó làm chấn động cả một vùng. Nó điên dại tìm kiếm xung quanh, cứ như một con chó điên đang đi tìm người chọc tiết nó. Nó phát hiện, ở kia trên tòa nhà nhỏ có một con người bé nhỏ. Nhưng mang lại cho nó cảm giác sợ hãi cùng cực. Nó hoảng loạn nhìn con người kia, đắn đo không biết làm gì, lỗ tay kia của nó vẫn tiếp tục rỉ ra dòng máu đen. Người kia uống rượu, nhìn chằm chằm nó, cười, ngoan đấy, có việc ai làm đây? Nhất kiếm cười, nói nhỏ nhẹ với con quái vật, âm thanh tuy nhỏ, nhưng bắn thẳng vào tai con quái vật oang oang trong lỗ tay như có người hét lớn vào đấy. Con quái vật hoảng loạn ôm lấy đầu mình, gật gật cái đầu to lớn, có vẻ rất sợ hãi. Nhất kiếm chỉ tay về một hướng, tòa nhà cao tầng mà nhất kiếm chỉ cho đám của Long. Đi đến đó, giết hết bất cứ ai mày gặp. Eccc, con thú hú lên một tiếng, chưa đợi nhất kiếm có hành động tiếp theo thì lao người như tên bắn về phía tòa nhà cao tầng kia. Bước chân nó mạnh mẽ, làm mặt đất lung lay, dưới chân nó dẫm đạp vào các tòa nhà, cũng may do nãy giờ có lệnh sơ tản nên đa số người dân đã trốn thoát. Người trong mấy căn nhà, lúc nãy quỷ bu nghẹt đường nên không ra được nhưng đến khi chúng hợp nhất, họ nhanh chóng ùa ra, chạy về phía an toàn nên thứ mà con quái vật phá nát chỉ là nhà thôi. Nhất kiếm ở trên căn nhà đó, hớp thêm hớp rượu, nhẹ nhàng nói. Nhiệm vụ làm mồi xong, nói rồi chăm chú nhìn theo con quái vật kia, đám người của Long ở xa kia, đang lao vút về phía ngôi nhà, bị một loạt hành động đột ngột của con quái vật thu hút quay đầu lại nhìn, chưa kịp hoàn hồn thì con quái vật đã đuổi theo ngay phía sau. Làm sao đây, tòa nhà đó có thật đưa Long lên đỉnh của con quái vật không? Nó chỉ cao bằng một, ba con quái vật kia thôi, dù Long nhảy hết sức cũng không có cách nào cả. Vút, Phong là người đầu tiên đến ngôi nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong đạp vào mặt đất, nhảy vút lên ngôi nhà, đạp vào tường, chạy trên tường, lao thẳng lên trên. Tiếp theo là An, rồi Minh, cuối cùng là Long. Cả bốn người đang chạy như bay trên vách tường của căn nhà. Chạy lên đỉnh của tòa nhà, con quái vật đã ở ngay phía sau. Nó cong tay lại, lấy đà thật mạnh để phá nát cả tòa nhà, diệt gọn mấy người nhóm của Long. Tốc độ sức mạnh. Hội tụ, rau, con quái vật hét to một tiếng lớn, dầm mưm, cánh tay nó đã lao vút vào tòa nhà, phá tan cả tòa nhà, đất đá văng tứ tung, tòa nhà to lớn sụp đổ. Bụi bay mịt mù, âm thanh đổ nát dồn vang, nhưng lúc đó, đã có bốn bóng đen kịp nhảy lên cao. Phong lao vút lên trên, bên dưới An cũng dần xuất hiện. Phong đưa cánh tay của mình ra, An nhìn chằm chằm vào Phong, rồi giơ tay ra, không ngần ngại nắm lấy, Phong nắm chặt cánh tay An, giữa không trung, dùng hết sức lực hất An bay lên cao nữa. Rồi Minh lao đến, Phong lại giơ cánh tay ra nắm lấy, thảy lên cao. Minh lấy hết đà mà Phong đưa, bay lên trên cao, đưa tay ra nắm lấy cánh tay An đang chờ sẵn. Lại được An đẩy lên cao, Minh đã lên rất cao, đã lên tới ngang đầu con quái vật. Minh nhìn xuống bên dưới, dưới kia, Long. Đang lao đến gần Phong, cánh tay Phong vẫn đang đưa ra, Phong đang trên đà rớt xuống. Long mạnh mẽ nắm lấy, đôi mắt Long và Phong dường như hơi dừng lại, nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Cảm giác kề vai tác chiến này là sao? Quen thuộc quá, phối hợp ăn ý quá. Cảm giác này, tuyệt đối tin tưởng, Phong lại mạnh mẽ đẩy Long lên cao, cả người Phong rớt xuống, nhìn bóng lưng Long sắp đến gần An, Phong mấp máy môi nói trong hư vô. Không được phép thua, trên kia cánh tay An nắm lấy Long, thảy lên cao không do dự. Rồi đến lượt Minh, Minh và Long mỉm cười với nhau, rồi Minh dùng hết sức mạnh đẩy Long lên trên, đúng vào đỉnh đầu con quái vật. Long bị đẩy lên rất cao rồi, dừng lại một chốc giữa khoảng không rồi rớt mạnh xuống. Ngay giữa đỉnh đầu con quái vật, nếu lỡ rớt xuống mặt đất sẽ chết đấy. Long chợt nghĩ tới việc này. Nhưng, trong lòng vô cùng tin tưởng sẽ có những cánh tay sẵn sàng đỡ lấy tấm thân này. Dưới kia Phong chạm đất trước rồi đỡ lấy An, An lại đỡ lấy Minh, cả ba an toàn chạm xuống mặt đất. Long từ phía trên, cánh tay trái bừng cháy lên ngọn lửa đỏ. Ngọn lửa nhắm thẳng vào đỉnh đầu của con quái vật kia. Long hét to một tiếng, lao vút xuống. Tất cả mọi người dõi nhìn theo, hy vọng trông ngóng. Trong đêm tối tăm đó, từ khắp cả các nơi xa xôi khi nhìn lên khoảng không xa xa, ở đó có một con quái vật đột ngột nhìn lên bầu trời. Ở trên đầu con quái vật lại tự nhiên tỏa sáng ra một ánh lửa nhỏ bé, yếu ớt soi rọi. Lúc đó, trên bầu trời, một ngôi sao cam bừng sáng. Thức giấc ở Cần Thơ, ở khu chung cư, có một bóng người đang ngắm sao. Im lặng, như trầm tư điều gì. Sao thật sáng, lúc này, Long đang lao vút xuống, ngọn lửa trên cánh tay trái bừng lên mạnh mẽ, nhắm ngay đầu con quái vật. Thật không may, con quái vật ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Long, Long thầm hoảng hốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục lao xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quái vật điên cuồng, hư mạnh một cánh tay thẳng vào Long. Sắc mặt của đám An bên dưới sầm lại, Long vẫn đang lao suất vô cùng mạnh mẽ, nhỏ bé. Lúc này, nấm đấm của con quái vật đẩy mạnh về phía Long. Đôi mắt Long co rút lại, một chấn động cực mạnh truyền đến. Long nhìn thấy rõ ràng những sợi lông to bự trên nấm đấm của con quái vật. Không, bốp, một âm thanh không quá lớn, nhưng đủ làm người nghe biến sắc. Ai bị đánh cú đánh đó chắc cũng thiên hôn địa ám. Nhưng người bị một cú trời giáng đó là Long, Long đã cố đưa hai tay ra, gồng hết sức mình để đỡ lấy nhưng vẫn vô vọng. Con quái vật này quá mạnh, mạnh hơn Long tưởng tượng rất nhiều. Long lại bị cú đánh đó hất thẳng lên cao, xuyên vào tầng mây tối tăm trên bầu trời đen thẳm. Bên trong mây xảy ra chuyện gì? Long bị thương có nặng không? Hắn ta sao rồi? Ba người bên dưới, mắt dõi nhìn vào đám mây, ánh mắt tối sầm lại. Con quái vật cũng nhìn chằm chằm vào trong mây. Bên trong đám mây đen kia, Long đang vô cùng đau đớn, xương tay hoàn toàn gãy nát, hô hấp khó khăn, có lẽ xương sườn cũng đã gãy vài cái. Máu đang trào ra từ miệng và mũi, tay bị xương đâm toạt ra, cũng đang tuôn máu ra không ngừng. Chết ở đây sao? Sẽ chết sao? Trong đầu Long chỉ còn mơ mơ hồ hồ suy nghĩ đến những điều đó, sẽ chết sao? Đột nhiên, hơn bao giờ hết, lúc này Long rất sợ cái chết. Sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Giọng nói của ai vậy? Là giọng của ai mà vang lên trong đầu mình? Ai đang nói đó? Giọng nói của ai? Của mình sao? Sẽ chết sao? Ta sẽ chết ở đây sao? Ta muốn được gặp nàng. Những câu nói liên tục vang lên trong đầu Long, cái gì thế này? Cái gì đang diễn ra vậy? Là tiếng nói của ai? Một cảm giác bi thương cùng cực đột ngột hiện về, thấm vào trong lòng của Long, cảm giác này. Sao mà thê lương, sao mà đau đớn quá, đau quá. Buồn quá, trái tim ta như rạn nứt. Tại sao, sẽ chết sao, sẽ chết sao? Đột nhiên, một ký ức nào đó từ thuở xa xăm hiện về, thấy rõ ràng nhưng lại như không thấy gì cả. Ký ức quá xa xưa rồi, ký ức của ta từ kiếp trước sao? Sao mà cảm giác đau đớn thế này? Lòng cố nhớ lại ký ức mà mình vừa thấy, nhưng lại không nhớ được gì cả, chỉ còn lại một cảm xúc. Đau, đau quá, buồn, buồn quá, tại sao vậy, tại sao, ta muốn gặp lại nàng. Chợt câu nói đó lại vang lên trong đầu Long, nước mắt Long không kìm được đột ngột úa trào. Ta muốn gặp lại nàng, ý chí cầu sinh của người kiếp trước còn đọng lại trong tâm trí của người kiếp này. Long chợt mở bừng mắt ra, Long muốn sống, hắn muốn sống, cực kỳ muốn sống. Không cần biết đây là ý chí của kiếp trước hay kiếp sau, chỉ là bây giờ hắn cảm thấy hắn không thể chết. Cảm giác này như là mắt cho trời tàn, mặt có đất lỡ, mặt cho thần chết đến kế bên. Ta phải sống, ta cô e dè trời đất, sinh mạng phải do ta nắm lấy, ta muốn gặp lại nàng. Lại một câu nói từ thời xa xưa vang lên trong đầu Long. Nhưng cả người Long đau nhói, cử động khó khăn, máu vẫn tuôn ra, đầu óc có phần không còn tỉnh táo. Làm sao để sống, làm sao hả, cháy, cháy, đốt cháy nó, cháy đi, đôi cánh cháy. Cháy, cháy đi, cháy, cái gì cháy, đôi cánh, chợt một ký ức xa xưa, rất xa rồi ùa về với Long, Long chợt há hốc miệng mồm. Trong tầng mây, những việc phát sinh nãy giờ chỉ là trong một cái chớp mắt, cơ thể Long vẫn đang từ từ rơi xuống, nhưng lúc này, khắp nơi trên người Long bắt đầu bừng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả người Long đột ngột hóa thành một viên cầu lửa lơ lửng giữa tầng mây. Không biết đang có chuyện gì phát sinh. Bên dưới, tất cả đều ngây ngơ nhìn lên tầng mây trên cao kia. Mây đang biến sắc, mây màu đỏ, giữa đêm khuya có một đám mây màu đỏ rực rỡ, màu đỏ từ từ lan rộng, bao phủ toàn bộ bầu trời Sài Gòn đêm khuya. Người người thức giấc, trái đất đột nhiên hiện lên một chấm hồng nhìn rất rõ. Toàn thể, đang dõi theo một hiện tượng lạ. Bên dưới An, Phong gương mặt bất động nhìn chằm chằm vào trong tầng mây. Minh ngẩn người ra, không tin vào mắt mình, con quái vật cũng bị thiên tượng thu hút, đứng ngây ra nhìn. Tất cả những người còn lại đều kinh ngạc ngắm nhìn mà lặng người. Trong căn nhà xa xa, ba người phóng viên đang quay hình cũng cảm thán không thôi, sững sờ không nói gì. Chỉ có kẻ uống rượu trên sân thượng kia, đôi mắt cũng không chớp một cái. Trời đất ra sao, hắn chẳng màn, chỉ sợ rượu trên tay không đủ mà thôi. Trời đỏ, đỏ mà sáng rực rỡ, như một mặt trời màu đỏ, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ. Bên trong tầng mây chợt oanh lên một tiếng người. Tiếng người làm hoảng sợ tất cả các đồng bào nghe thấy. Trong mây có người sao? Là thần tiên à? Là đấng cứu thế? Là chúa trời đấy? Hay là quỷ? Tất cả gương mặt chợt đổi, An cũng nhíu đôi mày lại. Bên trong tầng mây âm thanh đó lại phát ra cứ như có ai đang thúc ép cái gì đó, tiếng hét vang vọng vô cùng, cháy, cháy, cháy lên. Tiếng hét từ mây truyền ra, đi khắp các nơi, luồng vào ngõ ngách cứ như thần linh giáng thế, lấy tiếng nộ thiên từ trên tầng tầng lớp lớp trời à giáng xuống nhân gian thế đạo. Tiếng ấy, như tiếng trời, từ trên cao quát xuống. Chúng nhân kinh sợ, người người quỳ bái. Cảnh toàn trường hiện lên, vượt ngoài tưởng tượng. Trong tầng mây, vẫn là âm thanh hùng hổ, đáng sợ kia. Vẫn là to như tiếng thiên phạn từ trên trời cao giáng xuống. Cháy, cháy lên, trời đêm, hôm nay đỏ thẳm. Trăng đêm, hôm nay đỏ thẳm. Người, hôm nay quỳ bái thiên tượng. Trời màu máu, trăng màu máu, người sùng bái trời ao đỏ. Sao cam sáng chói, biến vạn vật bên dưới nhuốm một màu buồn. Đỏ, rồi lại đỏ, cách chương.